Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Trí Nhớ Chi Uyên, 3, chương 863, Trí Nhớ Chi Uyên, 3, trên đời này chân chính trân trọng của nàng, đại khái chỉ có mẫu thân đi, của nàng bất đồng chỗ, khôn khéo Trọng Phong tự nhiên phát giác, Tịnh Linh thể trung Sở Mạnh xuất hiện xuất ra lực lượng thình lình bất ngờ. Trọng Quỳ bây giờ còn không thể nắm giữ, nhưng như nàng có thể nắm giữ, kia nhất định sẽ rất đáng sợ, hướng đến cẩn thận khôn khéo, làm việc giọt nước không gì Trọng Phong, bắt đầu nghĩ biện pháp đến ngăn chặn tương lai hậu hoạn. Nói thật, hắn chẳng phải cái gì trọng tình trọng nghĩa nhân, hắn vì vệ vương sau cùng với tương lai làm chuyện như vậy. Cùng với nói là hứa hẹn. Không bằng nói là hắn trong tư tâm hy vọng chứng thực bản thân kết quả có rất cường đại. Tuy rằng cái kia hứa hẹn, hắn cũng sẽ không quên. Ngày nào đó, Trọng Phong muốn dẫn Trọng Quỳ hồi vệ quốc Bộc Dương Tế Tổ. Cẩm Sắt trong lòng tràn ngập bất an, tưởng đi theo cùng đi, lại bị Trọng Phong lời nói cự tuyệt. Cẩm Sắt chính là thị thiếp thân phận, không có tư cách đi Tế Tổ, khi đó rơi xuống đại tuyết. Trọng Phong mang theo tùy tùng, cùng với Trọng Quỳ cùng Vu Ly cùng nhau trở lại vệ quốc. Tuy rằng dọc theo đường đi, nàng như trước bị trở thành Trọng phủ đại tiểu thư đến đối đãi. Ăn mặc chi phí hết thảy đều không có chậm trễ, nhưng Trọng Quỳ biết có chuyện muốn đã xảy ra, nàng cảm thấy thật sợ hãi. Ở trong xe ngựa, lặng lẽ hướng Vu Ly xin giúp đỡ. Vu Ly ca ca, có thể hay không mang ta về nhà tìm mẫu thân? Ta rất nhớ nàng, nhưng mà Vu Ly chính là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Liền cưỡi ngựa tránh ra, căn bản không tính toán để ý tới nàng. Tiểu Trọng Quỳ ở trong xe ngựa một người nỉ non, khóc khóc liền ngủ đi qua. Chờ mở to mắt thời điểm, nàng ở một cái thật âm lãnh địa phương. Phụ thân, nàng mở miệng hô một tiếng, trừ bỏ lạnh như băng tiếng vang ở ngoài. Còn có rất nhiều người nói nhỏ thanh âm ơ siêu nàng vội vã ngồi dậy. Trước mắt một màn bỗng nhiên làm cho nàng khiếp sợ há to miệng ba. Đồng dạng có rất nhiều nhân xem nàng, giống nhau như đúc khiếp sợ biểu cả mơ siêu Trọng Quỳ không phải là không có chiếu quá gương. Bởi vì rõ ràng bản thân tướng mạo, mới có thể thật kinh ngạc, liền tính không biết bản thân lớn lên trong thế nào, nàng cũng sẽ thật sợ hãi. Bởi vì những người đó, tất cả đều dài giống nhau như đúc mặt. Các ngươi là ai? Ngươi là Trọng Quỳ, những người đó ảo ảo nói. Chúng ta rốt cục nhìn thấy ngươi, các ngươi là ai? Tiểu Trọng Quỳ sợ hãi lui về sau. Vì sao bọn họ giống như đều nhận thức nàng? Không cần lo cho chúng ta là ai? Mau chạy đi, Trọng Phong muốn tới. Tiểu Trọng Quỳ lắc lắc đầu. Trọng Phong là cha ta. Ta vì sao muốn chạy trốn? Hắn không là phụ thân ngươi, những người đó nói. Hắn là cái ác ma. Hắn sáng tạo ngươi, cũng sáng tạo chúng ta. Chẳng qua ngươi càng thành công. Cho nên, ngươi hội trở thành Khương Ly công chúa lọ. Hắn sẽ đem thân thể của ngươi hiến cho Khương Ly công chúa. Mà ngươi, tắc hội mất hồn mất vía. Trọng Quỳ ngơ ngác nhìn các nàng một cái chớp mắt. Sau đó nói. Ta không tin các ngươi, phụ thân sẽ không như vậy đối ta Trọng Quỳ, trốn đi, mau chạy đi, những người đó cũng không có biện giải. Chính là một mặt làm cho nàng chạy trốn, bỗng nhiên một cánh cửa mở ra, vài người đi đến, cầm đầu cao lớn thanh âm đó là Trọng Phong, phía sau hắn còn lại là Vu Ly, phụ thân, nàng hai mắt đỏ bừng đi qua, các nàng, Quỳ Nhi. Rất nhanh ngươi liền sẽ không sợ hãi, Trọng Phong cúi người. Vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu nàng, Trọng Quỳ ngơ ngác xem hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó có chút minh bạch, các nàng nói, đều là thật vậy chăng? Ngươi còn nhỏ, không cần phải xen vào này đó, Trọng Phong tuy rằng nói như vậy. Nhưng vẫn là nhường Vu Ly đem nàng bắt lấy. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Trọng Quỳ cả người phát run. Hết chương.